kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 91, điểm rèn luyện. 1200 vạn, thiên mệnh chi tử, man hoang. Mỗi cái thế giới thời đại khác nhau, khác biệt địa khu đều có riêng phần mình thiên mệnh chi tử. Bọn hắn là thiên địa yêu quý người, cũng là dẫn dắt thời đại người. Làm thiên mệnh chi tử, bọn hắn sẽ thu hoạch được cực hạn vận khí tăng thêm. Nhảy núi thu hoạch được thần công, tẩu hỏa nhập ma ngược lại trực tiếp đột phá. Mỹ nữ ôm ấp yêu thương, thần công không hiểu tới tay. Đây đều là thiên mệnh chi tử vận khí. Thiên mệnh chi tử phân địa vực cùng thời đại điểm ấy lục thần là biết đến, như đại hạ cổ đại mở ra trăm nhà đua tiếng thời điểm. Phương Tây Athens thành trấn bên trong cũng có một nhóm tiên hiền. Đây đều là thiên mệnh chi tử. Đồng thời, để Trung Nguyên thống nhất Thủy Hoàng đế là thiên mệnh chi tử. Mở ra thịnh đường chi thế Lý Nhị tự nhiên cũng thế. Thế giới quá lớn, khác biệt địa khu có khác biệt thiên mệnh chi tử. Thời đại khác nhau cũng là đồng lý. Mà Lục Thần, mặc dù vừa mới bắt đầu là một kẻ phàm nhân, nhưng liên tiếp bài trừ quỷ cảnh xem như vì thiên địa chữa khỏi mấy cái u ác tính. Hắn có thể thu hoạch được thiên địa yêu quý là rất bình thường sự tình. Đối với thiên mệnh chi tử xưng hào Lục Thần cũng cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù không có thiên mệnh chi tử phong hào Lục Thần cũng có thể sống xuống dưới. Nhưng người nào không muốn vận khí bạo dạp đâu. Chỉ là lượng lớn điểm rèn luyện cùng khí vận giá trị tới không có nguyên do, lại làm cho Lục Thần không dám an tâm. Chuyện gì xảy ra? Ta đến cùng làm cái gì? Thiên địa vì cái gì cho ta nhiều như vậy ngợi khen? Nghi vấn tam liên xuất hiện ở Lục Thần trong lòng, mà mang theo mấy vạn đại quân hành quân có phần chậm hắn không biết. Thần bộ lạc bên trong, vừa vặn xây dựng thêm tốt vương tử phủ đệ, đã nhanh bị người đạp nát. Từ không trung quan sát, có thể thấy rõ ràng, chiếm cứ mấy chục cây số, có thể chứa đựng mười mấy vạn người thần bộ lạc đã có thể xưng là thành lớn. Vẫn là một cái náo nhiệt phồn vinh thành trấn. Lấy thần bộ lạc vì trung tâm có mấy cái đại đạo thông hướng tứ phía biện pháp. Những cái kia đại đạo bên trên, thành đàn thương nhân mang theo trở đi hàng hóa xe ngựa chạy vội. Dựa vào đại địa chi tử bộ lạc đối với đại địa thao túng năng lực, Lục Thần để bọn hắn khai thác ra con đường rất rộng. Nhưng chính là con đường như vậy đều có chút chen chúc cảm giác. Đủ để nhìn ra nơi đây biển người là cỡ nào mãnh liệt. Tốt phồn vinh thành trấn, chúng ta Vân Châu đã không có mấy cái thành trấn náo nhiệt như vậy đi. Thanh âm ôn uyển từ trên trời mà đến, một con khắc rõ phủ văn mặt trăng chi thuyền đang từ bầu trời hướng phía thần bộ lạc chậm rãi hạ xuống, mà trên thuyền, một cái nhìn liền rất mềm mại nữ tử có chút sợ hãi than nhìn xem thần thành phồn hoa. Chúng ta nơi đó thành trấn bên trong nhân số vẫn là rất nhiều. Nhưng kia cũng là một chút nạn dân, căn bản là không có cách ra ngoài. Nói chuyện một cái trung niên văn sĩ, nhìn xem mềm mại nữ hài, hắn trên mặt có áy náy, nhưng rất nhanh, trên mặt áy náy liền biến mất, một lần nữa biến thành kiên định. Xin lỗi rồi, nhưng vì môn phái, vì Vân Châu an toàn, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nghĩ như vậy, nam tử kia nhanh chóng mở miệng nói, chúng ta nơi đó thành trấn người tuy nhiều, nhưng không cách nào lưu động, đều là một tòa thành chết. Những người ở đây có thể tùy ý xuất hành, xác thực phồn vinh. Nhìn thấy ôn nhu nữ tử hứng thú không cao, nam tử kia lập tức chuyển đổi chủ đề nói ra, cái này thành trấn trừ phồn hoa bên ngoài, còn rất chỉnh tề sạch sẽ. Căn bản không giống man nhân kiến tạo, chính là chúng ta vương thành cũng không có nơi này sạch sẽ. Thần vương tử điện hạ biểu hiện mặc dù lúc chiến đấu thô lỗ một điểm, nhưng cũng không phải là một cái người thô kệch, càng giống một cái trí giả. Trí giả, nghĩ đến Trí Giả đại biểu hàm ý cùng tại trên tấm hình thấy qua vị vương tử kia hình tượng. Mềm mại nữ hài thực sự là không cách nào đem vương tử điện hạ cùng Trí Giả liên hệ với nhau. Nhưng rất nhanh, Điệp Vũ liền thở dài một cái, hy vọng vương tử điện hạ thật có thể ôn nhu một chút đi. Điệp Vũ, Vân Ẩn Tông thánh nữ, nàng đi theo tông môn trưởng bối đi tới lục thần thống lĩnh bộ lạc. Mà bọn hắn tới chỗ này lý do là mời lục thần thảo phạt cỡ trung quỷ cảnh. Lục thần tại Lam Gia làm sự tình đã lan truyền ra ngoài. Như Lam Dạ dự đoán như thế. Biết được lục thần cơ hồ là đơn thương độc mã giết chết thần linh hóa thân. Tiêu diệt quỷ cảnh về sau. Những nhà khác tộc ngồi không yên. Nhào nhào phái sứ giả đi tới nơi này. Đương nhiên, những cái kia đại gia tộc đều là rất cẩn thận. Đồng thời, Lam Gia truyền lại chuyện xảy ra cũng quá qua khoa trương, để một số người có chút không dám tin. Bởi vậy, lúc mới bắt đầu, bọn hắn đều điều động một chút thám tử tới man hoang thăm dò tin tức. Những cái kia hào môn đại tộc nghĩ biết đến là lục thần là có hay không có năng lực tiêu diệt quỷ cảnh, vì biết được tin tức xác thực, bọn hắn phái tới đều là đứng đầu nhất thám tử. Mà những thám tử kia cũng làm xong chật vật chuẩn bị mới bước vào man hoang. Bọn hắn cảm thấy lục thần làm thiên tài sẽ đem mình tin tức nấp rất kỹ. Nhưng tiến vào man hoang về sau, những thám tử kia mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Căn bản không cần bọn hắn nghĩ hết biện pháp thăm dò. Man hoang vương tử một mực tại tiêu diệt quỷ cảnh. Càng mấu chốt chính là man hoang cùng Vân Châu hợp tác khiến cho man nhân cũng không ngăn cản Vân Châu người tiến vào quỷ cảnh. Cũng bởi vậy, những cái kia đỉnh tiêm thám tử đều lấy các loại phương pháp lẫn vào ở quỷ cảnh bên trong. Thương đội bên trong, tận mắt thấy lục thần tiêu diệt tà ma cảnh tượng, đạn hạt nhân bạo tạc, hóa thân cự long đốt cháy hết thảy, đủ loại này hành vi. Để những thám tử kia mắt trợn tròn đồng thời, cũng xác định liên quan tới lục thần truyền ngôn không có một chút hư giả. Mà khi biết lục thần tình huống về sau, bọn hắn tại chỗ liền đem nơi đây sự tình trở lại nhà của mình tộc. Càng có không ít dựa vào các loại thủy tinh, đem quỷ cảnh bên trong phát sinh sự tình phóng to một phần hình ảnh cho mình gia tộc thủ lĩnh. Đang nhìn xong lục thần làm sự tình về sau, những cái kia hào môn đại tộc cũng vô pháp bình tĩnh. So với man hoang, Vân Châu còn tốt, từng cái cỡ trung quỷ cảnh cũng có thể làm đến thế lực ngang nhau. Nhưng cho dù là thế lực ngang nhau chiến tranh, cũng là muốn lúc nào cũng người chết. Khắp nơi đốt tiền, những cái kia hào môn đại tộc cơ hồ là cắn răng trèo trống. Cũng là bởi vì đem quân lực đều đầu nhập vào quỷ cảnh bên trong. Bọn hắn không cách nào thanh lý ngoại giới tà ma, chỉ có thể mặc cho từng cái thành trấn ở giữa con đường hoang vu. Thành trấn đứt dây xích, tình huống như vậy thuộc về mãn tính tử vong. Nhưng biết những này, bọn hắn lại tìm không thấy phá cục phương pháp. Cơ hồ mỗi cái quỷ cảnh bên trong đều có thần tử cấp bậc cường giả đóng giữ. Tại truyền kỳ không cách nào tiến vào tình huống dưới. Muốn lấy cùng giai thực lực đánh bại thần tử quá khó. Mà cho dù đánh giết thần tử, cũng có thần chi hóa thân giáng lâm. Mặc dù tại thần linh hóa thân giáng lâm đồng thời, thiên địa ý chí cũng sẽ giao phó vô tận linh khí. Đáng tiếc, cho dù có linh khí gia trì, cũng không phải ai cũng có thể thương tổn được thần linh hóa thân. Cũng bởi vậy, cho dù biết chỉ là chống cự, căn bản là không có cách trừ tận gốc đây hết thảy. Từng cái hào môn đại tộc vẫn là chỉ có thể cắn răng trèo trống. Mà liền tại bọn hắn không nhìn thấy hy vọng thời điểm, Vân Châu biên cảnh đột nhiên có tin tức truyền đến. Man nhân vương tử không chỉ có đánh giết thần tử cùng thần linh hóa thân thực lực, còn không sợ sinh tử chân chính hành động, đồng thời nguyện ý trợ giúp Vân Châu người. Biết được tin tức về sau, bọn hắn đương nhiên sẽ điên cuồng, quỷ cảnh bị thanh trừ đại biểu ta có thể giải thả mấy vạn quân đội cùng mấy cái phong hào anh hùng. Có được mấy vạn quân đội tinh nhuệ ta có thể thanh trừ thành trấn ở giữa tà ma. Cam đoan con đường thông hành, phong hào anh hùng cũng có thể khai thác vài tòa thành lớn. Để tộc ta khai chi tán diệp, thật xuất hiện tình huống như vậy, gia tộc bọn ta sẽ không còn suy yếu. Có thể nói, quỷ cảnh một khi thanh trừ, hào môn đại tộc cục diện liền hoàn toàn bàn sống, đem lục thần mời qua. Bọn hắn gia tộc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, thậm chí thừa dịp bình nguyên không người nhanh chóng phát triển, không có mời được lục thần, bọn hắn rất có thể sẽ mãn tính tử vong. Sự tình quan gia tộc sinh tử tồn vong sự tình, các đại hào môn đều ngồi không yên, nhào nhào đi tới lục thần nơi này. Vân Ẩn Tông cũng là một trong số đó. Bọn hắn bởi vì tông phái thực lực mạnh, tới vẫn là thuộc về muộn. Điểm ấy, tại dẫn đội Vân Thanh đến vương tử trước cửa phủ đệ có rõ ràng nhất nhận biết. Lục thần phủ đệ trước đó, thật dài đội ngũ đã chiếm cứ toàn bộ quảng trường. Đại lượng hào môn quý tộc sứ giả mang theo thành núi bình thường lễ vật chờ phủ đệ chủ nhân tiếp kiến. Đồng thời, những cái kia kẻ chủ mưu bên cạnh cũng còn mang theo không ít xinh đẹp nữ hài. Đại lượng tư thái duyên dáng nữ hài tụ tập cùng một chỗ, làm cho cả vương tử trước cửa phủ đệ quảng trường đều xinh đẹp rất nhiều. Mà Điệp Vũ nhìn thấy trước cửa nhiều người như vậy, đặc biệt là nhiều như vậy nữ hài, sau cả người cũng ngây ngẩn cả người. Người ở đây thật nhiều, đương nhiên nhiều, muốn mời vương tử trôi qua không chỉ một. Điệp Vũ, đồng môn của chúng ta cùng người nhà phải chăng có thể bởi vậy nhẹ nhõm? Liền dựa vào ngươi. Nghĩ đến đồng môn của mình cùng người nhà, Điệp Vũ trên mặt không còn ai oán, nhưng ưu sầu còn tại. Sư phó, ta biết, nhưng nhiều như vậy tỉ muội tại nơi này, thật nhiều ta một cái sao? Đây là Điệp Vũ nghi vấn, cũng là rất nhiều người sầu lo sự tình. Tặng nữ hài quá nhiều, thật có thể chiếm được lục thần niềm vui sao? Nhưng cho dù ưu sầu những chuyện này, những cái kia hào môn đại tộc vẫn đem nhà mình đích nữ đưa tới. Đây là không có biện pháp sự tình, đưa vô dụng cũng chỉ là tổn thất một cái đích nữ mà thôi. Nhưng không đưa, vạn nhất man tộc vương tử điện hạ tốt cái này miệng, bọn hắn sẽ thua lỗ lớn. Hào môn đại tộc đích nữ địa vị vốn cũng không cao, đại đa số đích nữ đều là thông gia công cụ. Dạng này một cái công cụ căn bản là không có cách cùng ngàn vạn tại quy cảnh tác chiến chiến sĩ so sánh. Cho nên, dù là biết đưa cái đích nữ tác dụng không lớn, nhưng bọn hắn vẫn là mang theo nữ hài đến đây. Vân Ẩn Tông là Vân Châu Tam Đại Tông môn một trong, nhưng có thể đi vào lục thần phủ đệ trước đó đều là hào môn. Dù là lấy địa vị của bọn hắn cũng vô pháp chen ngang. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ở trước cửa chờ, mà tại bọn hắn chờ thời điểm, đột nhiên, đằng sau có chút huyên náo truyền ra. Đột nhiên huyên náo để Vân Ẩn Tông cầm đầu văn sĩ trung niên rời đi đội ngũ, đi tìm cùng Vân Ẩn Tông liên minh người nghe ngóng. Ngắn ngủi một phút sau, vị kia văn sĩ trung niên lại lần nữa trở về, nhưng lần này hắn trên mặt xuất hiện không thể tin cùng nóng nảy cảm xúc. Mà tâm tình như vậy không chỉ hắn một người. Rất nhanh, toàn bộ trên quảng trường xếp hàng chờ đợi các đại đội ngũ đều phân loạn. Như thế một màn cũng làm cho Điệp Vũ có chút hiếu kỳ. Sư phó, đã xảy ra chuyện gì sao? Xác thực xảy ra chuyện. Thần vương tử điện hạ liên tiếp trừ bỏ quỷ cảnh hành vi bị tà ma chi khí nhằm vào. Có 10 cái quỷ cảnh phát sinh náo động, cũng có 4 cái quỷ cảnh dung hợp lẫn nhau triệu hoán 3 vị thần linh hóa thân đi diệt sát thần vương tử điện hạ rồi. Cho nên, chúng ta thất bại sao? Nói lời này thời điểm, Điệp Vũ trong lòng cũng không biết là cái gì cảm thủ. Có nhẹ nhõm, đây là tất nhiên. Lục thần hình thể quá lớn, man nhân cũng lấy thô lỗ dã man nổi danh, thiếu nữ hoài xuân, nhưng cũng thích chính là cầm kiếm mà đi giang hồ thiếu niên, mà không phải đầy người bắp thịt hùng tráng hán tử. Vì người nhà cùng đồng môn, Điệp Vũ nguyện ý hy sinh chính mình phụng dưỡng thô lỗ man nhân vương tử. Nhưng ngủ mơ thời điểm, cũng thỉnh thoảng xuất hiện mình bị vị kia thô lỗ vương tử đặt ở dưới thân trà đạp ác mộng. Mà bây giờ, đột nhiên nghe nói để cho mình làm cơn ác mộng người đem chết. Nàng trong lòng xác thực có một chút nhẹ nhõm, nhưng trừ nhẹ nhõm bên ngoài, còn có một chút phức tạp. Nàng bản đã nhận định Lục Thần là nàng chỗ phụng dưỡng người, mà thời đại này lại không có ly hôn thuyết pháp. Nói cách khác, nàng trong lòng bên trong đã đem Lục Thần nhận định là mình muốn cả đời làm bạn người. Đột nhiên nghe nói phu quân của mình tử vong, nàng trong lòng vẫn là có một chút khó chịu, đồng thời cũng có bi thương tại nàng trong lòng chảy qua. Ngay cả vị vương tử kia điện hạ cũng vô pháp cứu vớt thế giới sao? Lục Thần thô lỗ, nhưng thực lực xác thực thực sự. Ngay tại Điệp Vũ âm thầm bi thương thời điểm, nàng sư phó mở miệng. Thất bại, không, chúng ta tuyệt đối không thể thất bại. Từ gia sư phó, để Điệp Vũ có chút không hiểu. Thần vương tử điện hạ không phải đã vẫn lạc sao? Chúng ta còn tìm. Điệp Vũ tại hỏi thăm, nhưng nàng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị nàng sư phó đánh gãy. Vẫn lạc, ai nói cho ngươi, này không phải nói tà ma chi khí dung hợp bốn cái quỷ cảnh. Giáng lâm ba vị thần linh hóa thân đi đối phó vương tử điện hạ rồi sao? Tà ma chi khí xác thực làm như vậy. Nói nơi này, cho dù là vị kia sư phó cũng có chút sợ hãi thán phục. Nhưng ba vị thần linh hóa thân vẫn không có giết chết vị vương tử kia điện hạ. Ta vừa vặn nghe được tin tức, vương tử điện hạ trực tiếp giết chết ba vị thần linh. Triệt để hủy diệt dung hợp lại cùng nhau quỷ cảnh, mà cái khác quỷ cảnh cũng bởi vì vọng động đại thương nguyên khí. Bị man tộc cùng Vân Châu biên cảnh chiến sĩ thanh trừ một chút. Tình huống rất nhanh sáng tỏ, nhưng biết đây hết thảy về sau, Điệp Vũ cũng là kinh ngạc mở ra miệng anh đào nhỏ. Thần linh vĩ đại nàng vẫn là minh bạch. Nghe nói vị vương tử kia duy nhất một lần đối phó ba vị thần linh hóa thân, chính là nàng cũng vô pháp chấn định. Ngay tại Điệp Vũ kinh ngạc thời điểm, văn sĩ trung niên vừa đi vừa về độ mấy bước về sau, cắn răng một cái, đem nàng mang hướng về phía bên cạnh. Không thể tại bực này, ngay cả ba vị thần linh hóa thân đều không thể giết chóc vị vương tử kia. Biết được tin tức như vậy về sau, những người khác đối với vị vương tử kia lòng tin sẽ càng thêm đủ. Chỉ dựa vào chờ chúng ta không cách nào vượt lên trước mời vương tử điện hạ. Không định chờ văn sĩ trung niên chuẩn bị hối lộ Lục Thần thê thiếp, muốn để các nàng tại Lục Thần trước giường thổi xuống gối đầu gió. Mà làm như vậy không chỉ văn sĩ trung niên một cái, nhưng những này đều cùng Lục Thần không có quá lớn quan hệ. Lúc này, hắn vẫn mang theo đại quân tiến lên. Hao tốn 3 ngày sau đó, Lục Thần rốt cục đi tới thần bộ lạc biên giới trưởng khống chi địa. Không có tiến vào bên trong dự định, tìm tới một cái dâm mát thung lũng. Theo Lục Thần một tiếng hiệu lệnh, những cái kia đầu chó người phục vụ nhau nhau chui vào thung lũng bùn đất bên trong, đem tự thân vùi lấp, nhìn xem bởi vì vong linh chiến sĩ xuống mồ mà trở nên không có một ngọn cỏ đại địa. Lục Thần thở dài một hơi, đáng tiếc, ta tiểu thế giới không thể đem những này chiến sĩ thu sạch nhập trong túi. Nhưng nhanh, ta sẽ nghĩ biện pháp tăng lên Avalon, đợi đến có thể chia cắt tam giới về sau, là có thể đem các ngươi mang theo trong người. Vong linh chiến sĩ xuống mồ cũng cho chúng nó hạ đạt một mực ngủ say mệnh lệnh về sau, Lục Thần cuối cùng là có thể tiến về vương thành. Bởi vì có khúc kính gãy càng tồn tại, tăng thêm Lục Thần huyết khí hùng hậu có thể liên tiếp mở ra khúc kính gãy càng, cái này khiến Lục Thần đi hướng vương đình tốc độ cực nhanh. vẻn vẹn hơn nửa giờ. Tại một đạo u lam quang mang hiện lên về sau, mang theo đội ngũ lục thần liền thấy hùng vĩ vương đình tường thành. Đi, một tiếng kêu gọi phía dưới, lục thần mang theo đại quân xông về vương đình. Tại trải qua vương đình bên ngoài thời điểm, lục thần cũng phát hiện, nơi đây nạn dân đã thiếu đi rất nhiều. Tà lãnh địa đã dung nạp hơn mấy chục vạn nạn dân. Cỡ trung quỷ cảnh nguy cơ giải trừ về sau, chú đóng ở quỷ cảnh bên trong một chút chiến sĩ mặc dù sẽ đi chi viện cỡ lớn quỷ cảnh còn có phương Bắc Hải vực chiến trường, nhưng còn lại chiến sĩ cũng đủ để lần nữa khai thác mấy cái thôn xóm. Những cái kia thôn xóm sẽ từ vương đình bên ngoài mời chào nhân thủ. Chúng ta nhất tộc cục diện chậm rãi khá hơn, man tộc quả thật có hy vọng. Điểm ấy từ vương thành bên ngoài nạn dân trên mặt không còn là cái xác không hồn bình thường lạnh lùng, mà là tràn ngập hy vọng liền có thể rõ ràng cảm giác được. Thậm chí, lục thần phát hiện, không ít nạn dân đều đem mình đồ vật quản lý tốt. Tuy chỉ chuẩn bị xuất phát, mà cái này cũng làm cho lục thần trong lòng có vui mừng, càng có hơn nhiệt tình. Nếu như tất cả cỡ trung quỷ cảnh đều bị trừ bỏ, chúng ta mặc dù không cách nào khôi phục lại tà ma đến trước thịnh cảnh, nhưng chí ít cũng có thể lại trèo chống 10 năm. 10 năm, với ta mà nói đầy đủ. Cho tới nay, bối rối lục thần đều là tà ma xâm lấn càng ngày càng nhanh bách, mà man nhân lại thừa tố 10 năm tiêu hao trở nên càng ngày càng yếu. Cái này khiến lục thần làm việc có chút vội vàng. Hắn sợ không có bao nhiêu thời gian. Nhưng bây giờ, lục thần hơi yên tâm một chút. Mặc dù cỡ lớn quỷ cảnh bên trong truyền kỳ cường giả, cùng trên trời treo thần linh lục thần còn không cách nào ứng phó. Nhưng nếu như có thể đem cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ trừ bỏ, man tộc cũng liền có sinh dưỡng âm thanh cơ hội. Chỉ là nghĩ đến trừ bỏ tất cả quỷ cảnh lục thần, tại đồ đằng trụ trước thần điện bên trong, bị đại vu trúc trực tiếp phản bác. Ngươi bây giờ không thể đi ra ngoài, tà ma chi khí đã tiêu ký ngươi. Lần này ngươi hồi tới là vận khí tốt, nhưng lần tiếp theo đâu? Nếu như ba cái kia thần linh hóa thân hoàn toàn liên hợp lại, ngươi có thể thu hoạch được thắng lợi sao? Nếu như tà ma chi khí nỗ lực càng lớn đại giới, để truyền kỳ cường giả giáng lâm, ngươi có thể trốn được tính mệnh sao? Đại Vu Trúc cũng có thể cảm giác được man tộc đang chậm rãi biến tốt. Hắn càng minh bạch man tộc sở dĩ biến tốt nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là minh bạch, hắn mới không muốn lục thần xuất hiện bất luận cái gì một điểm nguy hiểm. A thần tuyệt đối không thể tử vong. Dù là cái khác quỷ cảnh cần lấp nhập càng nhiều chiến sĩ, cũng phải để A thần trưởng thành, lấy đông đảo man tộc chiến sĩ tính mệnh, đổi lấy lục thần trưởng thành thời gian. Đại Vu Trúc cảm thấy giá trị mà lục thần rất muốn phản bác, nhưng nghĩ tới quỷ cảnh bên trong ba vị thần linh hoàn toàn liên hợp tình cảnh, lục thần cũng trầm mặc xuống tới. Chiến thần, sinh mệnh chi hải, tử thần nếu như hoàn toàn liên hiệp hội xuất hiện dạng gì tình huống? Đây là lục thần đang lầm bầm lầu bầu. Mà rất nhanh, lục thần liền nghĩ đến tình hình phát triển. Đầu tiên sinh mệnh chi hải sẽ diễn sinh mấy vạn ma quái. Chiến thần bằng vào huyết sắc cờ xí đem mấy vạn ma quái liên hệ với nhau, cũng lấy huyết sắc chiến kỳ năng lực trấn áp hết thảy linh khí. Kể từ đó, đừng nói cự long vương miện năng lực, chính là đại địa ban ân dạng này quy tắc năng lực, cũng có khả năng bị trấn áp thô bạo. Lục thần các loại năng lực bị trấn áp, chiến thần lại dựa vào mấy vạn ma vật đại quân tăng phúc, trở nên cường đại vô cùng. Thậm chí, hắn có thể trực tiếp tự bảo mấy vạn ma quái thân thuộc, để tự thân hóa thành cao mấy trăm thước huyết chi cự nhân. Mà xuống một khắc, sinh mệnh chi hải liền sẽ vì chiến thần tiếp tục diễn sinh ma quái. Đây chỉ là giai đoạn trước chuẩn bị. Tại đối chiến bên trong, Lục thần đánh vào chiến thần trên người, hết thảy tổn thương đều sẽ bị sinh mệnh chi hải diễn sinh ra ma vật triệt tiêu. Mà những cái kia ma vật sau khi chết, tử thần có thể dựa vào hiệu lệnh vong linh năng lực, đem những cái kia chiến tử ma vật hóa thành vong linh một lần nữa đứng lên. Đồng thời, tử thần cũng có thể bằng vào tử vong chi nhánh nguyền rủa năng lực, để lục thần suy yếu, già yếu, ba liên hợp, hoàn toàn không phải một cộng một tương đương hai vấn đề, mà là lấy mấy lần ở giữa bạo tăng. Đây chỉ là thần linh hóa thân ở giữa liên hợp, truyền kỳ càng thêm phiền phức. Quả thật, lục thần có thể bằng vào thân thể cứng rắn ngăn cản được truyền kỳ cường giả mấy kích. Mở ra một đao la sát về sau, lục thần cũng cảm giác mình một kích có được truyền kỳ lực lượng. Nhưng cái này căn bản vô dụng, lục thần đại chiêu mới là truyền kỳ uy lực, mà truyền kỳ, mỗi một chiêu đều là như thế. Mở ra một đao la sát, lục thần liền ba đao. Dù là tăng thêm phục sinh cùng man vương huyết thống, cũng nhiều nhất kiên trì mấy chục giây mà thôi. Khi lục thần bộc phát qua đi, truyền kỳ không chết, hắn lại nên làm cái gì? Đồng thời, lục thần cũng có thể xác định, tại hắn lần tiếp theo tiến vào quỷ cảnh lúc, đối chiến truyền kỳ tỷ lệ đem đến 80% trở lên. Dù là vì hạ xuống truyền kỳ, tà ma chi khí đem tổn thất nặng nề, thậm chí lấy một cái truyền kỳ vẫn lạc làm khu động. Nhưng tà ma chi khí tiêu hao nổi, lục thần cũng chỉ có một cái, tự cảm giác không cách nào đối kháng truyền kỳ, càng không cách nào để ứng đối thần linh hóa thân ở giữa hoàn mỹ liên thủ. Lục thần trầm mặc, thấy thế, đại vu trúc đập một chút lục thần bả vai, an ủi lục thần nói: yên tâm, chúng ta những lão gia hỏa này còn có thể chống đỡ. Có thời gian cho ngươi chậm rãi trưởng thành, nhưng nhàn nhã đi chơi, ta căn bản là không có cách cực tốc trưởng thành a. Đây là lục thần ý nghĩ, đồng thời, hắn cũng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, tăng lên tới phong hào anh hùng lúc bỏ ra hơn 3.000 linh khí giá trị vẫn là không có tìm tới. Siêu nhân huyết mạch, siêu nhân, đây là không cần chiến đấu, không cần lịch luyện, thậm chí không cần cảm ngộ, vẻn vẹn phơi mặt trời liền có thể thu hoạch được siêu cường năng lực huyết thống. Có được này năng lực, lục thần sẽ không giống như bây giờ sốt ruột. Nhưng càng mạnh năng lực rút ra tỷ lệ càng thấp, phong hào anh hùng rút ra kỹ năng mặc dù không sai, nhưng vẫn là không cách nào cùng siêu nhân đánh đồng. Không thể nhàn nhã chờ đợi, nhưng cũng không cần sa sút. Ta hiện tại có bó lớn điểm rèn luyện, còn có một chút thần tính. Nếu như đem điểm rèn luyện toàn bộ tiêu hết, có khả năng cường hóa đến từ truyền kỳ trong tay chạy trốn năng lực. Một khi như thế, đại vu trúc cũng sẽ không ngăn cản ta. Đại vu trúc không muốn lục thần ra ngoài là quan tâm lục thần. Nhưng nếu như lục thần biểu hiện ra có thể tại truyền kỳ thủ hạ chạy trốn năng lực, lục thần tin tưởng, đại vu trúc sẽ để cho hắn tùy ý ra ngoài. Bởi vậy, lục thần chuẩn bị đi trở về liền đem chỗ lấy được đồ vật toàn bộ tiêu hao sạch, nhanh chóng tăng lên một chút chính mình. Vượt một đại giai chiến truyền kỳ gần như không có khả năng. Nhưng chỉ là chạy trốn, ta chừng 1.200 vạn điểm rèn luyện, vẫn còn có cơ hội. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.